Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, First Day of Nothing, ngày đầu tiên của sự hư không. Thật là, u ám, Sunny đang rơi qua một khoảng trống vô tận, tràn ngập bóng tối lạnh lẽo. Phía dưới xa, những ngôi sao giả đang tỏa sáng với ánh sáng trắng nhạt. Tuy nhiên, ánh sáng của chúng chẳng giúp gì nhiều trong việc chiếu sáng sky below. Bầu trời dưới, khắp mọi nơi xung quanh cậu, chỉ có hư vô. Sunny vẫn nằm trên đỉnh của chiếc dương kho báu, nắm chặt nó bằng cánh tay còn lành lặn duy nhất của mình. Cậu không có điểm tham chiếu nào để đo xem mình đã di chuyển bao xa. Nhưng cậu nghi ngờ rằng khoảng cách đang dần vượt xa khỏi giới hạn của giác quan và logic thông. Thường, cậu không phải là người có học thức nhiều. Tuy nhiên, ngay cả cậu cũng biết rằng một vật thể rơi sẽ mãi mãi tăng tốc đều đặn. Về lý thuyết, điều đó có nghĩa là mỗi giây Sunny rơi xuống, tốc độ của cậu đang tăng theo cấp số nhân. Đến giờ, chắc hẳn tốc độ đó đã đạt mức điên rồ. Nhưng cậu thực sự không cảm nhận được tốc độ đó. Tất cả những gì cậu cảm nhận chỉ là những làn gió lạnh thoáng qua làn da mình thỉnh thoảng. Nếu có điều gì tốt đẹp trong tình huống này, đó là cậu đã tích lũy được một chút xe đầu Essen, tinh chất bóng tối, và có thể triệu hồi lại Puppeteer Surround, áo choàng của kẻ điều khiển. Ít nhất thì cậu không còn trần truồng nữa. Tuy nhiên, có một điều cậu biết rõ, đó là tốc độ bay của mình với sự giúp đỡ của Darkwing. Cánh bóng tối, thêm trọng lượng của chiếc dương chết vào phương trình, cậu có thể tính toán được khoảng cách mà mình di chuyển theo phương ngang. Với suy nghĩ đó, cậu đoán rằng mình sẽ đến trung tâm của tia trong khoảng một ngày. Vấn đề là, cậu không có cách nào đáng tin cậy để đo thời gian. Có một số manh mối cậu có thể sử dụng, như tốc độ hồi phục của xe đầu Essen hoặc trạng thái của những vết thương. Nhưng chúng không thực sự đáng tin cậy. Trong những câu chuyện anh hùng, nhân vật thường rơi vào những tình huống tương tự. Mỗi khi điều đó xảy ra, anh hùng luôn có cách đo thời gian bằng cách quan sát tình trạng râu của mình. Đáng buồn thay, dù đã 18 tuổi, Sunny vẫn không thể mọc được một bộ râu dù là tệ hại nhất. Thật sự đáng tiếc, tôi đoán là mình không phải là kiểu người phù hợp để làm anh hùng. Với một tiếng thở dài chua, chát, cậu nhìn chằm chằm vào nắp của chiếc dương kho báu và cố gắng đánh giá tình trạng thể chất của mình. Tình hình không tốt, nhưng cũng không tệ lắm. Cậu đã bị tổn thương nội tạng nhẹ do crushing, lực nghiền nát, cũng như một số vết thương khá xấu xí trong trận chiến với Mimic. Kẻ bắt trước, những vết cắt chưa lành hoàn toàn do Mirror Beast, quái thú gương, để lại trên cơ thể cậu cũng đã mở ra vào một lúc nào đó. Và giờ lại đang đau trở lại. Vết thương nặng nhất, tất nhiên, là cánh tay gãy của cậu. Tình trạng tinh thần của cậu cũng có chút rối loạn sau khi bị tàn phá bởi hình ảnh của String of Phết, dây định mệnh, may mắn thay, dường như không có tác động lâu dài nào. Ngay cả cơn đau đầu nhức nhối cũng đang dần phai nhạt. Sunny cũng không thể nhớ chính xác những chi tiết của những gì cậu đã thấy. Như thể tâm trí cậu đã xóa sạch chúng khỏi trí nhớ để tự bảo vệ mình. Điều duy nhất còn lại là một mảnh ký ức mà cậu cố tình giữ lại. Hình ảnh của sợi dây ánh sáng vàng dẫn sâu vào tia. Sunny nhìn chằm chằm vào khoảng không đen tối. Chờ đợi một lúc, sau đó từ từ thở ra. Tuyệt vời, giờ thì sao? Không có câu trả lời. Sau một thời gian, Sunny không biết đã bao lâu. Cậu chán ngán việc chờ đợi điều gì đó xảy ra và quyết định hành động. Thôi thì, điều đầu tiên cậu làm là triệu hồi Cavertus Coffer. Dương tham lam, Sunny dự kiến rằng một chiếc dương giống hệt sẽ xuất hiện gần chiếc dương chết. Nhưng thay vào đó, những gì cậu thấy là một phiên bản thu nhỏ của nó. Một chiếc hộp làm từ gỗ tối màu, có các dải sắt gia cố, xuất hiện trên nắp của chiếc giường kho báu. Nó có kích thước bằng một chiếc hộp đựng trang sức, nhưng không hề tinh tế. Thực tế, Cavalus Coffer trông có vẻ xấu xa hơn là duyên dáng. Theo cách nào đó, khi Sunny nhìn nó, nắp của chiếc hộp nhấc lên một chút, để lộ hàng răng sắc nhọn bằng sắt. Cậu chớp mắt, tôi đoán đây là tất cả những gì tôi có thể làm với dung lượng lõi linh hồn. Sâu co, hiện tại của mình, lắc đầu, Sunny nhìn vào Cavertus Coffer và nói bằng giọng không chắc chắn. Lại đây, ngay lập tức, tám chân sắt ngắn xuất hiện từ dưới chiếc hộp, và nó nhanh chóng chạy đến trước khi đổ xuống gần cậu. Sunny lưỡng lự trong vài giây, nhìn xuống ngón tay của mình, rồi cẩn thận mở nắp chiếc hộp. May mắn thay, nó không cố gắng cắn đứt ngón tay của cậu, cởi ba lô của mình. Sunny chuyển hết đồ đạc trong đó vào chiếc hộp, mặc dù có vẻ khá nhỏ. Nhưng Cavertus Coffer đã nuốt hết toàn bộ đồ đạc của cậu mà không gặp vấn đề gì. Hoàn hảo, Sunny đóng nắp chiếc hộp, vỗ nhẹ vào nó, rồi hủy bỏ triệu hồi nó. Sau đó, cậu triệu hồi Moonlight Sat, mảnh trăng, và cẩn thận cắt chiếc ba lô giờ đã trống rỗng thành các giải ra. Sử dụng cánh tay còn lành lặn và răng của mình, Sunny buộc chúng lại thành một thứ giống như dây thừng. Sau đó cột mình vào chiếc giường kho báu, và cuối cùng thì bình tĩnh lại, giờ thì đống tiền xu của cậu sẽ không đi đâu cả. Hài lòng với thành quả của mình, Sunny nghỉ ngơi một chút, cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, và buồn ngủ, rơi xuống vực thẳm vô tận hóa ra kém thú vị hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ. Thực tế, nó vô cùng buồn chán, dù sao, cậu vẫn còn nhiều việc phải làm. Với một cái nhăn mặt, Sunny cẩn thận dịch chuyển trọng lượng của mình và bò đến cuối chiếc giường. Ở đó, cậu dùng Moonlight Sat để nới rộng một vết nứt bên hông Mimic đã chết và tách ra hai tấm ván gỗ dài. Sau đó, cậu cuộn giải ra cuối cùng thành một cuộn và cắn vào nó. Chuyện này sẽ rất đau, không cho mình quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Cậu tháo cánh tay gãy ra khỏi dây đeo, rồi nhanh chóng nắn lại xương. Đúng như những gì cậu đã được dạy, một cơn đau sắc nhọn, tê tái xuyên qua tâm trí cậu, khi Sunny lấy lại thị giác và khả năng suy nghĩ rõ ràng. Cậu thấy rằng cánh tay của mình không còn trông như thạch nữa. Nó trông gần như thẳng thóm. Thế là đủ rồi, rít lên và nguyền rủa. Cậu dùng hai tấm ván gỗ và giải ra để tạo ra một cái nẹp chắc chắn. Sau đó cẩn thận đặt nó trở lại dây đeo. Giờ thì xương gãy của cậu có cơ hội lành lại đúng cách. Hy vọng là vậy. Sau đó, Sunny triệu hồi Aeneas Spring, suối vô tận, và Cavertus Coffer, lấy một ít thức ăn còn lại trong đó và thưởng thức bữa ăn một cách thư thái trên nắp Mimicder. Á chết, đến lúc cậu ăn xong, Sky Below không hề thay đổi, cậu vẫn đang rơi vào sâu hơn trong bóng tối của nó. Từ từ di chuyển chiếc giường kho báu về phía trung tâm của tia với sự giúp đỡ của Darkwing. Cậu cũng hoàn toàn kiệt sức, Sunny u sầu nhìn chằm chằm vào những ngôi sao giả ở đằng xa. Cậu nhìn chằm chằm vào chúng cho đến khi mắt bắt đầu chảy nước và suy nghĩ của cậu trở nên chậm và mờ nhạt. Sau đó, cậu lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào chúng thêm chút nữa. Sau một lúc, cậu nghĩ, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Lúc đó, dự trữ xe đầu Essen của cậu đã đầy lên khoảng 1/3. Đoán rằng khoảng 24 giờ đã trôi qua kể từ khi Twisted Rock bị phá hủy. Sunny thở dài, sau đó hủy bỏ triệu hồi Darkwing và để chiếc giường bắt đầu rơi thẳng xuống. Cậu sẽ phải tiếp tục rơi vào Sky Below trong 6 ngày nữa. Ít nhất là vậy, có lẽ còn lâu hơn. Sunny lắc đầu, biết rất rõ rằng những ước tính này gần như không có gì liên quan đến thực tế. Sau đó, cậu làm một việc mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm. Cậu cẩn thận nằm xuống trên nắp dài của Mimic đã chết. siết chặt sợi dây nối hai thứ với nhau và nhắm mắt lại. Chẳng bao lâu, Sunny chìm vào giấc ngủ say, lao thẳng vào bóng tối của vực thẳm mà chẳng bận tâm điều gì trên thế giới. Hết chương.